Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước, sau khi Lâm Thành lấy được Quỷ Linh Châu từ trong tay của ông lão, thì ông lão đã trao đổi với Lâm Thành rằng Lâm Thành cứu cháu trai của lão thì lão sẽ cứu cha mẹ của Lâm Thành. Cuối cùng Lâm Thành cũng đồng ý, và thế là Lâm Thành đã thề sẽ cứu cháu trai của lão. Sau khi trở về ngôi nhà bên rừng, Lâm Thành đã thấy cháu trai của ông lão trở về, nhưng hắn ta lại không nguyên vẹn mà đã bị các linh hồn xâm chiếm cơ thể. Lâm Thành tìm cách để mà tiêu diệt linh hồn cứu cháu trai của lão. Cuối cùng đã tìm ra được nguyên nhân. Tất cả đều là do Thông Thiên Đại Tiên làm. Và thế là cháu trai của lão dẫn Lâm Thành đến chỗ của Thông Thiên Đại Tiên. Vậy thì Lâm Thành sẽ đối phó với Thông Thiên Đại Tiên như thế nào? Xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Tuy rất giận dữ, nhưng Lâm Thành cũng không bị cơn giận làm cho mụ mị đầu óc. Rất nhanh thì Lâm Thành đã thấy Thông Thiên Đại Tiên phất hai tay, sau lưng bỗng xuất hiện vô số hồn phách. Bọn chúng chen chúc lẫn nhau, nhai răng há miệng, mặt mày dữ tợn. Trong miệng phát ra tiếng rít gào đau đớn, liên tục không ngừng, giống như là địa ngục nhân gian vậy. Sư đệ, người đã nhìn ra Thông Thiên Đại Tiên là tà vật gì chưa? Chu Hình không nhìn được mà nhẹ giọng hỏi bên tai của Lâm Thành. Chưa, có điều giống với tà linh, đều hấp thu hồn phách vào trong cơ thể mình, khiến cho hồn phách mãi mãi không được siêu sinh. Lâm Thành nói với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Sau đó, Lâm Thành nhìn thấy Thông Thiên Đại Tiên thả hồn phách của cha mẹ hắn từ trong một chiếc lọ đen ra. Hắn há miệng, một miếng mà cắn về phía hồn phách của cha mẹ Lâm Thành. Lúc này, thần sắc của hồn phách hai người già tê dại. Cho dù nhìn thấy Thông Thiên Đại Tiên cắn về phía bọn họ cũng không biết tránh né như thế nào. Đồng thủ đi! Ngay sau đó, Lâm Thành bỗng nhiên bạo phát, rút ra một thanh kiếm gỗ đào, không nói hai lời mà phi thẳng đến chỗ Thông Thiên Đại Tiên. Phụt! Kiếm gỗ đào phóng ra, lập tức hóa thành một đạo kim quang, nhanh chóng phi về phía của Thông Thiên Đại Tiên. Tốc độ cực kỳ nhanh, nháy mắt đã tới nơi rồi. Thấy Lâm Thành đột nhiên xuất hiện, con ngươi của Thông Thiên Đại Tiên chợt co rút lại, lông mày nhướng lên, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Sau đó, hắn khẽ phất tay một cái, hồn phách của cha mẹ Lâm Thành lập tức biến mất. Thông Thiên Đại Tiên tung ra một quyền. Một cỗ khí thể màu đen bao vây nắm đấm của nó. Bụp! Nắm đấm và kiếm gỗ đào va chạm nhau, kiếm gỗ đào lấp lánh kim quang, giống như là diều đứt dây vậy, trực tiếp mà bay ngược ra ngoài. Cuối cùng cắm vào một cây đại thụ, cắm toàn bộ. Lực lượng của một quyền này vô cùng khủng khiếp. Đây còn là thực lực sau khi Thông Thiên Đại Tiên bị thương. Không ngờ là người có thể từ trong tay của người thần bí cứu được hồn phách của cha mẹ hắn. Thực lực này thực sự là rất mạnh. Các người là ai? Thông Thiên Đại Tiên nhìn chằm chằm Lâm Thành và Chu Hinh với vẻ mặt nghiêm nghị hỏi. Còn tên thiếu niên, hắn hoàn toàn run rẩy mà nấp trong bóng tối, căn bản là không dám xuất hiện. Mặc kệ là Lâm Thành hay Chu Hinh, hoặc là Thông Thiên Đại Tiên, đều không phải là người nó có thể chọc giận vào. Tới lúc đó, thần tiên đánh nhau ruồi mũi xính đạn. Thực lực của Thông Thiên Đại Tiên quả thực là mạnh mẽ, danh bất hư truyền. Lâm Thành tán thưởng mà nhìn về mặt nghiêm nghị của Thông Thiên Đại Tiên. Không có để tên đó thả ra hồn phách của cha mẹ hắn. Vừa đánh lén nó, vậy mà nó lại phản ứng nhanh như vậy, hơn nữa lập tức thu lại hồn phách của cha mẹ hắn. Thời gian để Lâm Thành cướp cũng không có. Lúc này, nếu kêu Thông Thiên Đại Tiên giao hồn phách của cha mẹ hắn ra, há không phải là để Thông Thiên Đại Tiên có điểm yếu uy hiếp hắn sao? Hắn không phải là kẻ ngu, sao có thể nói cho Thông Thiên Đại Tiên biết những điều này được? Các người rốt cuộc là ai? Thông Thiên Đại Tiên nhíu mày, giọng điệu có chút không vui, sát khí trên người không hề che đậy. Xuống địa phủ mà hỏi Dương Vương đi. Sư tỷ, cùng lên nào. Lâm Thành không trả lời, ánh mắt hắn đanh lại, lập tức cũng không nói hai lời, dẫn theo Chu Hinh mà lao thẳng đến. Tay phải kết thủ ấn, tay trái thì móc ra một lá bùa, sau đó ném về phía Thông Thiên Đại Tiên. Hơn nữa còn đánh ra thủ ấn ở tay phải. Thủ ấn kim quang không thể thấy bằng mắt thường, tựa như một quả bom, rồi lao thẳng về phía của Thông Thiên Đại Tiên. Bùm! Bùa đánh trúng lập tức nổ tung. Oanh! Thủ ấn cũng theo ngay đằng sau, đánh vào lồng ngực của Thông Thiên Đại Tiên, phát ra một âm thanh cực kỳ chói tai. Nhưng vẻ mặt của Thông Thiên Đại Tiên lại rất khinh thường, hắn khẽ vất tay một cái, thủ ấn liền biến mất. Tổn hại sinh ra sau khi lá bùa phát nổ cũng biến mất theo. Nhìn trông không hề có chuyện gì, chỉ làm bẩn quần áo của nó một chút. Dựa vào các ngươi mà cũng muốn giết ta sao? Chết cho bản tiên! Sau đó một giây, Thông Thiên Đại Tiên đã động. Giây sau đó, hắn liền xuất hiện trước người Lâm Thành. Bụp một tiếng. Vào đúng lúc này, kiếm phong của Chu Huynh ở bên cạnh khẽ chuyển, xoay người tung ra một kiếm, chém vào đầu của Thông Thiên Đại Tiên. Chu Huynh cảm thấy một kiếm của mình lại giống như chém vào đá vậy. Tuy nhìn thấy đầu của Thông Thiên Đại Tiên bị kiếm cô đào ăn mòn, nhưng không có bất kỳ tác dụng nào, căn bản là không gây ra tổn thương nào mang tính thực chất. Quá là lợi hại, pháp thuật mà pháp sư cấp 1 thi triển đối với nó căn bản là không có tác dụng gì. Trán của Chu Huynh lập tức toát mồ hôi lạnh, nhịp tim của nàng cũng đập thình thịch. Nghĩ tới đây, thầm nói một tiếng không hay. Quả nhiên chỉ thấy Thông Thiên Đại Tiên khẽ quát lên một tiếng, một làn sương đen nồng đậm giống như quả bom phát nổ lan ra bốn phương tám hướng. Phụt! Trực tiếp đánh Chu Huynh đến nôn ra máu, bay ngược ra ngoài. Sư tỷ à! Thấy vậy, con người của Lâm Thành chợt co rút lại, trái tim lập tức vọt lên cổ họng, khẩn trương mà lao về phía Chu Huynh. Hắn ôm lấy Chu Huynh, nhẹ nhàng để Chu Huynh xuống đất, mặt mày quan tâm mà lau đi vết máu ở khóe miệng Chu Huynh. Sư tỷ à, tỷ không sao chứ? Ta không sao. Chúng ta không phải là đối thủ của Thông Thiên Đại Tiên. Mau đi thôi. Chu Huynh nhìn Lâm Thành nói với vẻ rất lo lắng. Nàng ta không ngờ Thông Thiên Đại Tiên bị trọng thương như vậy mà còn rất lợi hại. Nàng ta ở trước mặt Thông Thiên Đại Tiên hoàn toàn không có sức để mà đánh trả. Nếu vào lúc không bị thương, vậy sẽ là lợi hại cỡ nào chứ? Thành phố Dương Thạch vậy mà có tà vật lợi hại như vậy, thực sự là rất khó tin. Điều mấu chốt nhất chính là nàng ta và Lâm Thành đều không nhìn ra Thông Thiên Đại Tiên là thứ gì. Tỷ yên tâm, lúc nó không bị thương, có lẽ có thể đánh với ta một trận. Nhưng lúc này nó đã bị thương rồi, nó nhất định không phải là đối thủ của ta. Nói tới đây, trong mắt của Lâm Thành chợt lóe lên một tia chiến ý nồng đậm và sự tự tin rất lớn. Hắn còn có đòn sát thủ chưa sử dụng. Thông Thiên Đại Tiên bị trọng thương, hắn chưa chắc không có thực lực để mà đánh với nó một trận. Hơn nữa lần trước sau khi bị Quỷ Vương lừa, lần này Lâm Thành rất lưu ý ánh mắt và động tác của Thông Thiên Đại Tiên. Kết quả hắn phát hiện Thông Thiên Đại Tiên hình như có hơi không chống đỡ được rồi. Tên này bị thương nặng còn làm ra vẻ không bị thương. Nếu đổi lại trước đó, Lâm Thành thực sự sẽ dẫn Chu Huynh mà chạy. Có điều Lâm Thành bị mắc lừa một lần, lần này không thể nào mắc lừa thêm lần nữa. Hai con kiến hôi các ngươi, tưởng rằng bản tiên bị thương thì có thể đối phó bản tiên sao? Quả là không biết tự lượng sức mình. Hôm nay ta khiến cho các ngươi hồn phi phách tán, xương cốt không còn. Thông Thiên Đại Tiên cười lạnh, hai tay chợt vung lên, lấy nó làm hạch tâm. Trong phạm vi 2 mét đột nhiên xuất hiện một màn xương đen, sau đó bao bọc lấy Thông Thiên Đại Tiên vào bên trong. Đột nhiên lúc này gió lốc chợt nổi lên, thổi cho cây cối xung quanh ngả nghiêng, mặt đất cắt đá bay mù mịt. Phù phù phù, gió lốc xít gào, quần áo của Lâm Thành bay phần phật trong gió, phát ra một thứ âm thanh cực kỳ chói tai. Ngay lập tức Lâm Thành cũng không chuẩn bị lưu thủ nữa. Nếu pháp thuật không có tác dụng với nó, vậy thì biến thành cương thi tự xem nào. Hơn nữa còn có tay phải, hôm nay Thông Thiên Đại Tiên phải chết. Răng nanh móng tay sắc nhọn, đôi mắt màu xanh khiến cho người ta sợ hãi. Một người vốn bình thường bỗng dưng lại trở thành cương thi. Thông Thiên Đại Tiên trông thấy cảnh này cũng sững người, vẻ mặt hắn trở nên kinh hãi, trong lòng cũng nổi sóng ngầm. Ngươi bị cương thi cắn rồi sao? Không đúng, cho dù bị cương thi cắn cũng không thể trực tiếp biến thể, thậm chí là biến thành cương thi mắt xanh. Ngươi vốn chính là cương thi sao? Cũng không đúng, nếu đã là cương thi thì vừa rồi sao có thể biết thi triển pháp thuật? Sao lại như thế này chứ? Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Thông Thiên Đại Tiên mặt mày kinh hãi, còn đang rất nghi ngờ mà nhìn Lâm Thành hỏi. Nó sống lâu như vậy, cái gì là chưa từng thấy, cái gì là không biết chứ? Nhưng lại chưa bao giờ thấy được cương thi có thể thi triển pháp thuật, thậm chí là chưa từng nghe qua. Nếu không phải tận mắt trông thấy, nó thật sự không thể tin được trên thế giới này lại có một quái vật như vậy. Một con cương thi có thể thi triển pháp thuật, đây thực sự là biến thái quá rồi. Vốn cho rằng bản thân đủ biến thái, ai ngờ có người còn biến thái hơn hắn. Ta là cương thi, rõ ràng như vậy rồi, lẽ nào ngươi cũng không nhìn sai sao? Không thể nào, ngươi không thể là cương thi được. Sao có thể chứ? Tuyệt đối không thể nào. Trên mặt của Thông Thiên Đại Tiên là vẻ không tin. Tuy Lâm Thành lúc này quả thực là cương thi, nhưng một con cương thi có thể thi triển pháp thuật, chuyện này sao có thể? Là tuyệt đối không thể. Cho dù là tận mắt chứng kiến, nhưng Thông Thiên Đại Tiên cũng không dám tin đây là sự thật. Khốn kiếp, ta không phải là cương thi thì là cái gì chứ? Nực cười, ta nói thật mà còn không tin sao? Lâm Thành cực kỳ buồn bực. Hắn vốn dĩ chính là cương thi, toàn thân trên dưới đều giống hệt với cương thi, thậm chí còn có thi khí. Nhưng Thông Thiên Đại Tiên lại nói hắn là không phải cương thi. Lâm Thành cảm thấy Thông Thiên Đại Tiên đang cười nhạo hắn. Giống như một tên ăn mày, đột nhiên xuất hiện một người giàu có nói hắn không phải là ăn mày. Khốn kiếp, vậy không phải là cười nhạo người ta thì là cái gì? Cương thi, sao có thể thi triển được pháp thuật? Nếu ngươi không nói ngươi là thứ gì, vậy thì đừng trách ta không khách sáo. Nói tới đây, xương đen trên người của Thông Thiên Đại Tiên trực tiếp mà hóa thành một bàn tay màu đen, lớn đến choáng ngợp, đập về phía của Lâm Thành. Phù phù. Bàn tay cực lớn, mang theo một tiếng gió vù vù, cứ có một loại cảm giác một chưởng đập chết Lâm Thành. Có điều Lâm Thành rõ ràng cảm nhận được, khi tung ra một chưởng này, khóe miệng của Thông Thiên Đại Tiên lại trào ra một ít máu, nhưng lại bị nó nuốt trở lại. Nếu không phải là luôn lưu ý, thực sự là hắn không thể phát hiện được. Cậy mạnh đi, xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Lâm Thành cười mỉa trong lòng, lập tức tay phải tung ra một quyền. Không màu mè, trực tiếp lấy cứng đối cứng với bàn tay màu đen cực kỳ lớn. Thấy Lâm Thành lại lấy cứng đối cứng với nó, trên mặt của Thông Thiên Đại Tiên nở ra một nụ cười. Trái tim lơ lửng cũng hạ xuống, cả người thở vào một hơi nhẹ nhõm. Một con cương thi mắt xanh ở thành phố Dương Thạch quả thực rất lợi hại, nhưng đối với nó mà nói hoàn toàn không đủ nhìn. Cho dù nó bây giờ bị trọng thương, nhưng một kích toàn lực cũng không phải là lực lượng mà cương thi mắt xanh có thể chống đỡ được. Một kích này thậm chí là khiến cho cương thi mắt xanh nổ tung mà chết. Nữ pháp sư còn lại kia dễ đối phó hơn nhiều. Thấy bàn tay màu đen cách Lâm Thành càng lúc càng gần, Thông Thiên Đại Thiên dường như nhìn thấy Lâm Thành bị đập chết, trên mặt lộ ra một vẻ cực kỳ đắc ý. Người trẻ tuổi quả nhiên là người trẻ tuổi, không biết trời cao đất dày. Thông Thiên Đại Tiên lẩm bẩm với chính mình. Vào lúc này, ầm một tiếng, bàn tay màu đen va chạm trực tiếp với nắm đấm của Lâm Thành. Trong nháy mắt, Thông Thiên Đại Tiên cảm thấy trong cơ thể mình cuộn trào, lục phủ ngũ tạng nhộn nhạo cả lên, một cơn đau kịch liệt truyền khắp người. Chỉ thấy bàn tay màu đen nó biến ra, vậy mà bị một quyền của Lâm Thành đánh tan thành mây khói. Hơn nữa dư uy còn không giảm, một quyền đánh vào lồng ngực của nó. Lực lượng mạnh mẽ từ lồng ngực truyền đến trong lục phủ ngũ tạng. Loại cảm giác này khiến cho Thông Thiên Đại Tiên vốn đang bị trọng thương, thương thế lại trở nên trầm trọng hơn rất nhiều. Giờ phút này hắn không nhìn được nữa mà phụt một tiếng, lập tức phun ra một ngụm máu đen sì. Xèo xèo. máu tươi phun trên mặt đất, vậy mà mang theo sức ăn mòn dữ dội, ăn mòn từng cái hố trên mặt đất, từng làn khói đen bốc lên từ mặt đất. Sau đó Thông Thiên Đại Tiên bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh bay ngược ra đằng sau. Rắc! Nó đập vào một cây đại thụ, dư uy vẫn không giảm, trực tiếp mà đập gãy 5 cái cây. Lúc này hắn mới dừng lại. Nó nhìn Lâm Thành với vẻ mặt cực kỳ sợ hãi, há miệng, trong miệng ngậm máu dãi, phát ra một tiếng khủng khủng. Bịch! Hai chân của Lâm Thành điểm nhẹ, nhảy thẳng đến trước người của Thông Thiên Đại Tiên. Rất nhanh mà đáp xuống, mang theo một trận gió lốc thổi bay lá rụng trên mặt đất. Đừng, đừng có giết ta. Hai tay của Thông Thiên Đại Thiên chống đất lùi lại, mặt mày kinh hãi mà nhìn Lâm Thành nói. Một con cương thi mắt xanh, vậy mà có thể bạo phát lực lượng khủng khiếp đến vậy, dễ dàng phá được công kích của nó. Thậm chí là dư uy cũng không giảm, còn đánh kích người của nó bay ra đằng sau rất xa. Nếu không phải bị thương thì một quyền vừa rồi cũng không thể nó bị thương nặng như vậy được. Không giết ngươi sao? Được, ta có thể không giết ngươi. Nhưng ngươi hãy giao hồn phách của cháu trai ông lão bị ngươi thiêu cháy đó ra nào. Lâm Thành nhìn Thông Thiên Đại Tiên rồi nói. Trên mặt của Thông Thiên Đại Tiên lộ ra một vẻ do dự, cuối cùng cũng gật đầu mà nói. Được, được rồi, ta sẽ thả. Nói tới đây, nó há miệng của nó ra, lập tức đằng sau xuất hiện vô số hồn phách đang gào khóc, nhai răng nghiến lợi, bộ dạng cực kỳ thê thảm. Thông Thiên Đại Tiên nôn khan một lúc, sau đó một hồn phách tinh thần đờ đẫn bị nôn ra. Nhìn bộ dạng của hồn phách, chính là cháu trai của ông lão. Lâu như vậy rồi, vậy mà còn chưa chết. Lâm Thành cô ấy sửng sốt, vốn hắn không hy vọng, ai ngờ vậy mà thành công rồi. Ngay lập tức, hắn nhanh chóng lấy ra một lá bùa bắt quỷ, thu lại hồn phách của thiếu niên này. Bây giờ, hắn chỉ cần ép một nhân vật cuối cùng trong cơ thể của thiếu niên ra mà thôi. Sau đó để cho hồn phách vốn dĩ của nó vào cơ thể thì sẽ khiến cho thiếu niên thành công sống lại. Cũng xem như hoàn thành lời hứa lúc đầu đã đồng ý với ông lão. Hồn phách đã thả cho ngươi rồi, nói lời giữ lời, có thể thả ta rời đi rồi chứ? Sâu trong ánh mắt của Thông Thiên Đại Tiên vụt qua một tia cay độc. Chỉ cần thương thế nó khôi phục, nỗi nhục nhã ngày hôm nay nhất định sẽ bắt Lâm Thành trả lại gấp 100.000 lần. Phải khiến cho hắn sống không bằng chết, mãi mãi không được siêu sinh. Có điều hắn là cương thi, sớm đã không thể siêu sinh rồi. Có thể. Có điều ta hứng thú với hai hồn phách mà ngươi vừa rồi muốn ăn. Ngươi cho ta, ta thề tuyệt đối không làm khó ngươi. Được rồi. Thông Thiên Đại Tiên lại cắn răng, khẽ phất tay một cái, hồn phách của cha mẹ Lâm Thành xuất hiện. Thấy hồn phách của cha mẹ, trong lòng của Lâm Thành rất kích động. Có điều, ngoài mặt thì hắn vẫn rất bình tĩnh. Hắn lại lấy ra hai lá bùa bắt quỷ, thu lại hồn phách của cha mẹ mình, giống như chân bào mà để vào trong túi quần của mình, rất sợ bị hỏng. Sau khi để vào xong rồi, Lâm Thành còn vỗ nhẹ một cái. Chu Hinh ở bên cạnh luôn quan sát tất cả, nàng ta lộ vẻ rất kích động. Ta bây giờ có thể đi rồi chứ? Thông Thiên Đại Tiên mặt mày không cảm xúc mà nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Trong lòng sớm đã muốn xé xác, lột ra rút gân Lâm Thành. Sư đệ. Chu Hinh vội chạy đến bên cạnh Lâm Thành mà nói. Có điều bị Lâm Thành chặn lại. Để cho nó đi đi. Nhưng mà. Không có nhưng gì hết, chúng ta cũng đi thôi nào. Dứt lời, Lâm Thành dẫn Chu Hinh và thiếu niên nấp trong bóng tối rời khỏi. Còn Thông Thiên Đại Tiên thì liếc mắt nhìn Lâm Thành với vẻ âm hiểm, sau đó từ từ bò đến bức tượng và hóa thành một màn xương đen hòa vào trong bức tượng. Sắc đêm mắt lạnh, hàng ngàn vì sao đang khoe sắc. Sư đệ, sao đệ lại thả Thông Thiên Đại Tiên đi chứ? Đệ thề, ta không thề. Nó bị thương nặng như vậy, cho dù là ta ra tay cũng có thể giết chết được nó. Chu Hinh rất không hiểu mà nhìn Lâm Thành hỏi. Nàng ta thật sự không nghĩ thông cơ hội tốt như vậy, tại sao Lâm Thành không giết Thông Thiên Đại Tiên? Hơn nữa ở đây không phải là thả hồ về rừng sao? Trong lòng của Thông Thiên Đại Tiên rõ ràng ôm hận với Lâm Thành. Đạo lý đơn giản như vậy nàng ta cũng biết, Lâm Thành không thể không biết được. Đợi thương thế của Thông Thiên Đại Tiên khôi phục, tới lúc đó thì không phải là đối thủ của nó. Tỷ không nhìn thấy những hồn phách hiện hiện sau lưng của nó và trước đó sao? Tên này không thể giết. Một khi giết chết nó, những hồn phách bị nó nuốt vào trong cơ thể cũng sẽ chết. Muốn giết nó, sau này sẽ có cơ hội. Cho dù thương thế của nó khôi phục thì thế nào chứ? Lâm Thành nhìn Chu Hinh, vẻ mặt rất điềm nhiên mà nói. Không lâu sau, ba người đến cục quản lý của khu bảo vệ tự nhiên. Lâm Thành dừng bước, xoay người lại nhìn thiếu niên, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc rồi nói. Ngươi tự mình đi ra, hay là muốn ta ra tay? Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Một con lệ quỷ khống chế nhục thể của người khác thực sự là không dễ giải quyết. Có điều không dễ giải quyết không phải là không thể giải quyết được, chỉ là hơi khó mà thôi. Lúc này đã tìm được hồn phách thực sự của thiếu niên thì là lúc để cho lệ quỷ đi ra ngoài. Vốn là người đã chết, làm người mấy chục phút thì đủ rồi, làm người thì phải biết đủ. Nhưng lệ quỷ rõ ràng không biết đủ, lập tức xoay người chạy. Không dễ gì mới tìm được chỗ nhục thể không có hồn phách. Lần nữa thành người, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy được? Cho dù là phải chết, nó chắc chắn cũng sẽ không đi ra. Nó cũng không ngờ đã qua lâu ngày như vậy mà hồn phách của cỗ nhục thể này vẫn chưa chết. Lúc đó nó trong tối nhìn thấy rõ ràng. Nếu sớm biết hắn ta chưa chết, nó căn bản không thể dẫn Lâm Thành đi tìm Thông Thiên Đại Tiên. Bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Hy vọng duy nhất chỉ có thể chạy trốn. Chạy trốn càng xa càng tốt. Sau đó tìm một nơi không ai quen biết, bắt đầu lại cuộc sống mới. Nhưng sau khi nó nhập thể thì chỉ là một người bình thường. Đối mặt với Lâm Thành và Chu Huynh lại muốn chạy sao? Thực sự là không dễ như vậy. Ngay lập tức cơ thể của Lâm Thành chợt lóe, trong nháy mắt đã xuất hiện trước người thiếu niên này rồi. Ta liều với ngươi. Thiếu niên cắn răng, rồi bất chấp tất cả, cơ thể vọt lên mà tung ra một cú đá, đá thẳng về phía đầu của Lâm Thành. Nói thật, nhục thể của thiếu niên bị lệ quỷ này khống chế, sức chiến đấu rất mạnh mẽ, cho dù là người bình thường cũng không phải là đối thủ của nó, kể cả là sức chiến đấu của lính đặc chủng. Lúc đó Lâm Thành không lưu ý, bị nó kéo một cái lùi lại mấy bước. Tuy không để ý, nhưng cũng thể hiện thực lực mạnh mẽ của nó rồi. Không tự lượng sức mình. Lâm Thành lắc đầu, sau đó tay phải hắn vung lên. Bụp. Thiếu niên trực tiếp bị đánh bay, đập thẳng vào tường tòa nhà cục quản lý, sau đó nằm bò trên mặt đất. Nếu không phải sợ đánh hỏng cơ thể của hắn, một quyền vừa rồi đủ để khiến cho thiếu niên đi xuống hoàng tuyền. Giết đi, ngươi giết đi, ta không sợ ngươi, có bản lĩnh thì ngươi giết đi. Thiếu niên lau máu ở khóe miệng, bộ dạng như người phát điên, mỉm cười nhìn Lâm Thành mà nói. Nhưng trong ánh mắt lại mang theo một tia không nỡ, rất rõ ràng. Nó thực sự không muốn chết, nó cũng sẽ không ra khỏi cỗ nhục thể này. Sư tỷ, tỷ trông nó, tuyệt đối đừng để nó tự vẫn. Lâm Thành khẽ mỉm cười với thiếu niên một cái, sau đó nghiêm túc mà nói với Chu Hinh. Hắn lấy ra từ trên người một lá bùa, sắp đặt theo phương vị bắt quái. Rồi sau đó khoanh chân ngồi ở trong bát quái, lấy ra một cái chuông nhiếp hồn và ba nén nhang. Châm ba nén nhang xong thì cắm trên mô đất trước người. Sư tỷ, dẫn nó qua đây cho đệ. Sau khi Lâm Thành làm xong tất cả, Lâm Thành nhìn Chu Huynh nói với vẻ tươi cười. Được. Chu Huynh gật đầu, sau đó xách thiếu niên bị thương đến trước người Lâm Thành. Lâm Thành lấy ra một lá bùa gấp thành hình tam giác, tay hắn phất nhẹ lập tức cháy. Mau, banh miệng nó ra nào. Lâm Thành nghiêm túc nhìn Chu Huynh rồi nói. Ngay sau đó, Chu Huynh rất có kinh nghiệm bóp miệng của thiếu niên ra. Thiếu niên này muốn ngậm chặt miệng lại, nhưng căn bản không thể ngậm được. Ngay lập tức, Lâm Thành nhanh chóng mà nhét lá bùa đang cháy vào trong miệng của thiếu niên này. Ừng ực, bất giác cổ họng của thiếu niên chuyển động, nuốt thẳng lá bùa vào trong bụng mình. Được rồi sư tỷ, buông nó ra đi nào. Lâm Thành khẽ mỉm cười, hơi hờ hững mà nhìn thiếu niên một cái. Ngươi cho ta ăn cái gì vậy? Mẹ kiếp chứ, có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi. Đến đi, hãy giết lão tử đi. Lão tử không sợ ngươi đâu. Ngươi dám giết ta không? Thiếu niên bỗng giận dữ mà gào lên với Lâm Thành, trong tiếng rít gào giống như là muốn gào rách cổ họng mình vậy. Không dễ gì có được cơ hội trọng sinh, kết quả bị Lâm Thành phá hỏng. Thành cũng là Lâm Thành, mà bại cũng tại Lâm Thành. Nó sao không giận dữ cho được? Nhưng nó tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Thành. Người nói thế thì cứ như là ta là người xấu, đại gian đại ác vậy. Người vốn là người đã chết, không đến địa phủ đầu thai, lại đi chiếm cơ thể của người khác. Người như kiểu nhà của người không có ai thì ngươi chạy vào ở, kết quả người ta về rồi, người nói là căn nhà của ngươi. Đối với loại lệ quỷ như ngươi, ta cũng sẽ không nương tay. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi có ra không? Lâm Thành mặt mày nghiêm nghị nhìn thiếu niên mà nói. Hắn không có nói đùa. Nếu thiếu niên không biết trân trọng cơ hội cuối cùng này, vậy thì cũng đừng trách hắn lòng dạ tàn độc. Cơ thể này đã dùng hợp với ta rồi, giống như là ta nhặt được sổ đỏ của căn nhà vậy. Đã là của ta rồi, người muốn kêu ta ra ngoài sao? Không có cửa đâu, cùng lắm thì mất tất, ai cũng đừng mơ có được. Nói tới đó, da mặt của thiếu niên giật giật, trong mắt thoáng một tia âm hiểm, rét lạnh đến sắc bén. Không hay rồi. Lông mày của Lâm Thành chợt nhíu lại, lập tức hai tay kết ấn, miệng niệm thần chú. Thiên địa thái thanh, nhật nguyệt thái minh, âm dương thái hòa, cấp cấp như luật lệnh, đi. Vừa dứt lời, hai tay của Lâm Thành kết ra một thủ ấn huyền ảo, sau đó lợi dụng thủ ấn mà rút ra ba nén nhang. Vèo. Hai tay của hắn hất lên, ba nén nhang lập tức cắm trúng hai chân của thiếu niên, còn có cả mi tâm. Hai chân đã bị đâm xuyên, mi tâm chỉ đâm vào một chút xíu. Dù sao đâm xuyên mi tâm thì chết rồi. Ngay lập tức, một cơn đau đớn dữ dội khiến cho người ta khó chịu đựng được đã được truyền khắp nơi trong cơ thể. Thiếu niên vốn chuẩn bị cắn lưỡi tự vẫn, đột nhiên ngửa mặt lên trời mà hét một tiếng dài, giống như là lợn bị chọc tiết vậy. Cuối cùng trực tiếp ngã ra đất, cơ thể không ngừng co giật, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ, mặt mày thì vặn vẹo, hai mắt trợn tròn. Nhìn hắn lúc này trông giống như sự chịu đựng trừng phạt đau đớn nhất trần đời, so với lên núi đao xuống biển lửa còn thống khổ hơn rất nhiều. Nhưng lệ quỷ không chịu đi ra, tên này thực sự là muốn chết ở trong cơ thể này sao? Đây lẽ nào chính là chú diệt thần của Mao Sơn? Chu Huynh nhíu mày hỏi với vẻ không dám chắc. Đúng vậy. Lâm Thành gật đầu. Vậy mà là chú diệt thần. Trong lòng Chu Huynh sửng sốt. Trước đây nàng ta từng nghe sư phụ nói, Mao Sơn có một môn thần chú rất tàn nhẫn, có thể khiến cho người đó thần hồn câu diệt. Một khi thi triển, người bị thi pháp sẽ đau đớn vô cùng, nếm thử sự đau đớn đến cực đại. Chú diệt thần coi như là tà pháp rồi. Có điều pháp thuật thần chú không chia tốt xấu, đều là ở lòng người. Tâm bất chính, cho dù là tu luyện thuần dương chính khí cũng sẽ hại người. Tâm chính trực thì cho dù tu luyện tà thuật vẫn có thể cứu người. Ví dụ như lúc này, Lâm Thành thi triển tà thuật, nhưng lại là vì cứu người. À, đau, đau chết ta rồi. Tại sao lại đau như vậy chứ? Ta không chịu nổi. Lúc này thiếu niên gào thét, sau đó một bóng đen chui ra từ trong cơ thể của thiếu niên. Một giây sau, thiếu niên vốn đang rãy rụa đột nhiên dừng lại, hai mắt trở nên đờ đẫn, sắc mặt tê dại. Còn tưởng ngươi không sợ. Lâm Thành cười lạnh một tiếng. Chú diệt thần chuyên diệt thần hồn, có thể sinh ra một cơn đau đớn đến cực độ. Đối phó với loại lệ quỷ dung hợp với nhục thể này, chú diệt thần rất hữu dụng. Lệ quỷ một khi dung nhập với nhục thể, tức thì trở thành cỗ thần hồn của nhục thể này. Nếu không cũng không thể khống chế nhục thể. Và nếu đã trở thành thần hồn, thi triển chú diệt thần thực sự rất có hiệu quả. hoặc đi ra, hoặc đau chết ở bên trong. Trước đó Lâm Thành còn tưởng lệ quỷ sẽ chọn chết ở bên trong, cuối cùng hắn vẫn chọn đi ra. Lần trước khi cứu Tô Chiết Nghị và Bắc Lam, Lâm Thành vốn cũng muốn thi triển chú diệt thần, nhưng không biết sao lại không tìm được linh hồn của bọn họ. Nhục thể không có linh hồn, nhiều nhất chỉ có thể tồn tại được một tuần. Sư tỷ, để ý nhục thể của tiểu tử này, ta sẽ đi giải quyết con lệ quỷ đó. Lâm Thành nhìn Chu Hinh với vẻ nghiêm nghị, sau đó nhanh chóng mà đuổi theo lệ quỷ. Trước đó cho nó một cơ hội đi xa, nó không biết trân trọng, bây giờ đã đi ra ngoài, có điều cái giá chính là chết. Đừng, đừng giết ta. Lệ quỷ thấy Lâm Thành đuổi tới, lập tức mặt mày kinh hãi, vừa nhếch nhác chạy trốn, vừa hét lên cầu xin. Lúc nãy từng cho ngươi cơ hội rồi, là ngươi không biết trân trọng, bây giờ biết sai rồi chứ? Ta biết rồi, ta biết sai rồi. Ta cầu xin ngươi tha cho ta. Nếu như ta chết thêm một lần nữa, thì mãi mãi sẽ biến mất trên thế giới này. Ông trời có đức hiếu sinh, ngươi xem như là một chuyện tốt, xem như ta là dám mà đánh. Lệ quỷ khổ sở cầu xin, trước đó còn cho rằng Lâm Thành không thể ép được nó ra ngoài. Ai ngờ người ta còn có cách. Sớm biết như vậy, lúc đó nó đã đồng ý ra rồi. Nói không chừng còn có thể sống, nhưng bây giờ nói cái gì cũng đã muộn. Hối hận lúc đầu không nên. Tuy là ngươi đã biết sai rồi, nhưng đã muộn, ngươi hãy chịu chết đi. Lông mày của Lâm Thành chợt nhướng lên, hắn phất tay một cái, một lá bùa xuất hiện. Phèo. Lá bùa lập tức phóng ra, hóa thành một đạo kim quang tốc độ cực kỳ nhanh. Bùm. Trong nháy mắt đánh trúng lưng lệ quỷ. Lệ quỷ bỗng kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi ngã lăn trên mặt đất. Phần lưng bị lá bùa đánh trúng, dường như bị liệt hỏa thiêu đốt, vết thương cực kỳ ghê rợn. Còn có nước đen chảy ra ngoài, sau đó làn khói gây mũi phát ra tiếng xèo xèo. Đừng, đừng giết ta, đừng giết ta. Lệ quỷ mặt mày kinh hãi nhìn Lâm Thành, đôi tay khô khoắt chống lên mặt đất, kéo lê cơ thể lùi lại. Trên mặt nó đều là thịt thối rữa, nhìn trông cực kỳ ghê tởm, trong ánh mắt mang theo một sự sợ hãi đến tột độ. Vốn dĩ có ta ra tay, tuy ngươi là lệ quỷ, nhưng cũng có thể đi đầu thai. Đáng tiếc ngươi đần độn, không thấy quan tài không đổ lệ. Lúc này không những cơ hội đi đầu thai không có, mà ngay cả quỷ cũng không làm được. Nói tới đây, Lâm Thành không có chút thương hại nào, ném ra một lá bùa diệt quỷ. Xèo xèo xèo. Sau tiếng kêu thảm thiết chói tai, lệ quỷ trực tiếp hóa thành một làn khói, hồn phi phách tán, bị gió thổi đi. Một con lệ quỷ cấp bậc quỷ binh mà thôi, Lâm Thành muốn đối phó thì cực kỳ dễ. Sau khi giải quyết lệ quỷ, hắn lần nữa quay lại bên cạnh thiếu niên, lấy ra bùa bắt quỷ gấp thành hình tam giác, sau đó thả hồn phách của thiếu niên ra. Xong xuôi, hắn gọi hồn phách của thiếu niên. Có hồn phách và nhục thể, muốn gọi hồn dễ dàng hơn rất nhiều. Không lâu sau thì nhìn thấy thiếu niên từ từ tỉnh lại. Sư đệ, hắn đã tỉnh rồi. Chu Hinh hết sức vui mừng nhìn Lâm Thành nói. Xem như có một lời ăn nói với gia gia đã chết của hắn. Lời hứa đã hoàn thành, chúng ta đi thôi nào. Lâm Thành gật đầu, hờ hững mà nhìn thiếu niên một cái, sau đó dẫn Chu Hinh rời đi luôn. Khoan đã, vừa rồi ngươi nói có lời ăn nói với gia gia đã chết của ta, là có ý gì vậy chứ? Gia gia của ta chết rồi sao? Các ngươi là ai? Ta tại sao lại ở chỗ này? Còn chưa đi được mấy bước, thiếu niên sau khi tỉnh lại thì lập tức gọi hai người, mặt mày nghi ngờ nhìn Lâm Thành và Chu Hinh mà hỏi. Hắn ta nhớ mình, hình như là rơi vào một trong phiến luyện ngục, ở bên trong chịu sự đau khổ dày vò vô cùng vô tận. Ở trong luyện ngục, ngay cả tự sát cũng không thể làm được, ra cũng không ra được, gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa. Hắn ta cực kỳ tuyệt vọng. Ngoài hắn ta ra, còn có rất nhiều người giống như hắn ta vậy. Những người này đều chịu đau khổ vô cùng vô tận. Nhưng bây giờ hắn ta nhớ lại, mọi thứ giống như một giấc mơ. Vừa tỉnh lại thì nghe thấy hai người trước mắt nói có lời ăn nói với gia gia đã chết của mình. Lâm Thành dừng bước, hắn khẽ thở dài rồi hờ hững nói. ta chính là gia gia của ngươi mời đến cứu ngươi. Trước đó ngươi đã bị Thông Thiên Đại Tiên thu mất hồn phách. Thiết nghĩ, ngươi chắc còn nhớ nơi hồn phách của ngươi ở. Chính là ta đã cứu ngươi ra ngoài. Gia gia của ngươi vừa chết không lâu, được chôn ở phía trước, đi thẳng là có thể nhìn thấy rồi. Cuối cùng ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất là mau chóng rời khỏi nơi này. Thông Thiên Đại Tiên sao? Con ngươi của thiếu niên chợt co rút lại. Rất rõ ràng, hắn ta biết chuyện liên quan đến Thông Thiên Đại Tiên. Sau đó nhìn Lâm Thành với vẻ cảm kích mà nói. Cảm ơn ơn cứu mạng của ngươi. Ta tên là Dương Khải, sau này có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Dứt lời, Dương Khải nhìn sâu vào Lâm Thành, dường như muốn nhớ kỹ dáng vẻ của Lâm Thành vào trong đầu. Sau đó hắn xoay người về nơi chôn cất gia gia của hắn. Thông Thiên Đại Tiên đã bị trọng thương, trước mắt chắc chắn không thể xuất hiện. Dương Khải bây giờ đi qua cũng sẽ không có gì nguy hiểm. Có điều thời gian lâu thì không chắc. Đợi Thông Thiên Đại Tiên khôi phục thương thế, có quỷ mới biết liệu nó có ra tay với Dương Khải hay không. Đây cũng chính là lý do mà Lâm Thành cảnh cáo Dương Khải, kêu hắn ta mau chóng rời khỏi nơi này. Đi thôi nào. Thấy Dương Khải đã rời đi, Lâm Thành cũng dẫn Du Hinh rời khỏi. Chuyện hứa với ông lão hắn ta đã làm được. Bây giờ hắn và Dương Khải đã không có bất kỳ quan hệ gì rồi. Còn Dương Khải có rời khỏi nơi này hay không, Lâm Thành cũng không quan tâm. Ngược lại là Thông Thiên Đại Tiên, tên này và Tà Linh giống nhau, đã ăn rất nhiều hồn phách. Những hồn phách này đều vẫn chưa chết. Nó khôi phục thương thế, chắc chắn sẽ tới báo thù. Lâm Thành không phải không muốn giết nó, nhưng hắn đã đáp ứng Thông Thiên Đại Tiên, chỉ cần giao hồn phách ra thì không giết. Chu Hinh ngược lại có thể giết, dù sao nàng ta chưa từng đáp ứng Thông Thiên Đại Tiên. Nhưng giết tên này, hồn phách trong cơ thể của nó cũng sẽ chết theo. Nhiều hồn phách như vậy, đến lúc đó tạo thành rất nhiều sát nghiệp. Đây cũng chính là lý do mà Lâm Thành không để Chu Hinh giết Thông Thiên Đại Tiên. Hắn giết thì được, dù sao bản thân chính là cương thi, cũng không sợ tạo ra nhiều sát nghiệp. Nhưng Chu Hinh thì không thể được, vì Chu Hinh chính là con người. Một bên khác, cuối khu phong cảnh cấp 5A của thành phố Dương Thành, một thiếu niên chừng 18-19 tuổi, mày thanh mắt tú, mặt mày nghiêm trọng mà nhìn khu rừng rậm rạp trước mắt. Khốn kiếp, sư phụ nói trong thành phố lớn mỹ nữ người này đẹp hơn người kia, vậy mà vừa xuống núi không lâu đã gặp phải thi khí, yêu khí, còn có cả khí tức của pháp sư. Thiếu niên lẩm bẩm một tiếng, đứng ở đó suy nghĩ một hồi. Sau đó hắn nhìn xung quanh thì thấy không có ai cả, thân hình hắn chợt lóe, lập tức biến mất khỏi đó. Lúc này Lâm Thành và Chu Huynh ở khu bảo vệ giống như là ma, không ngừng phóng đi, lúc ẩn lúc hiện. Chim chóc xung quanh khu rừng giật mình mà bay tán loạn. Mắt thấy sắp ra khỏi khu bảo vệ, Lâm Thành đột nhiên dừng lại. Sư tỷ, đợi đã, có pháp sư đến. Lâm Thành mặt mày nghiêm nghị nhìn Chu Huynh rồi nói. Mũi hắn hơi động, sau đó nhìn đằng trước với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng rồi nói. Ở trước mặt, pháp sư này rất lợi hại. Lẽ nào là hắn cảm nhận được khí tức của đệ rồi sao? Chu Hinh nhíu mày. Tuy Lâm Thành bây giờ là hình người, nhưng pháp sư lợi hại thì vẫn có thể nhìn qua, có thể nhận ra bản thể của hắn, cũng có thể cảm nhận được thi khí tỏa ra từ trên người hắn. Người săn cương thi gặp phải lần trước chính là cảm nhận được thi khí trên người hắn, sau đó truy sát Lâm Thành. Không biết, xem từ hắn muốn làm gì đã. Lâm Thành lắc đầu, đứng ở đó mà hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Tốc độ của pháp sư này rất nhanh, khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Lâm Thành có thể cảm nhận được rõ ràng, đối phương đang nhanh chóng mà lao đến gần hắn. Mục tiêu không phải ai khác, chính là hắn. Rất rõ ràng là nhằm vào hắn mà đến, chắc chắn là cảm nhận được thi khí trên người hắn rồi. Có điều, đối phương tuy lợi hại, nhưng Lâm Thành cũng không quá sợ. Hắn còn có tay phải, mệnh danh là tồn tại vô địch. Một quyền tung ra, ai có thể chịu đựng được? Mỹ nữ sao? Vào lúc này, một giọng nói rất ngạc nhiên vang lên. Theo sau là một vị thiếu niên, không phải là ai khác, chính là thiếu niên mặt mày thanh tú vừa xuất hiện ở cuối khu bảo vệ. Hắn ta bỏ luôn qua Lâm Thành, hai mắt dán chặt vào Chu Hinh. Thiếu niên liếm nước dãi trào ra từ khóe miệng, nở ra một nụ cười cực kỳ bị ổi. Chà chà, thực là khốn kiếp. Sư phụ quả nhiên là không lừa mình. Vừa xuống núi thì gặp được mỹ nữ cực phẩm. Có điều sao nàng lại ở chung với con cương thi này chứ? Hơn nữa con cương thi này lại giống hệt con người. Nếu không phải là tiểu gia có pháp lực cao cường thì thực sự là không thể nhìn ra được. Đồ lưu manh, ngươi nhìn ta làm gì? Chu Hinh cực kỳ khinh thường. Ánh mắt trần trụi của thiếu niên khiến cho nàng ta rất khó chịu, trong lòng vô cùng phản cảm mà nói. Chào mỹ nữ, tiểu gia, à không phải, tại hạ tên là Lý Vệ Kiệt, không biết mỹ nữ tên họ là chi vậy? Ta và ngươi vừa gặp, tựa như đã quen từ rất lâu rồi. Không biết chúng ta nhân đêm nay cùng nhau uống rượu nói chuyện thì sao? Giường nhà ta vừa to vừa thoải mái. Đồ khốn kiếp! Chu Hinh nhíu mày, trong lòng nổi lên một cơn chán ghét. Huynh đệ, ngươi là đến tán gái sao? Lâm Thành có chút không nhịn nổi nữa. Tên này quả thực rất dung tục, lại dám ở trước mặt hắn mà tán tỉnh sư tỷ. Hơn nữa tán gái còn không có kỹ thuật như vậy, không phải là loại nhà quê vừa xuống núi chứ? Mỹ nữ, ngươi mau lại đây nào, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nó chính là cương thi đấy. Lý Việt Kiệt thu lại nụ cười và sự cà trớn, nhìn Chu Hinh nói với vẻ rất nghiêm túc. Có ta ở đây, cần ngươi bảo vệ sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất là hãy mau chóng rời đi đi, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Wow, còn cương thi như ngươi thực sự là khá hung hăng đấy. Tiểu gia sẽ cho ngươi biết hoa tại sao lại đỏ như vậy. Khóe miệng của Lý Việt Kiệt giật giật, ngay lập tức không nói hai lời, trực tiếp mà rút kiếm gỗ đào ra. Hắn cắn rách ngón trỏ rồi bôi lên kiếm gỗ đào, sau đó niệm thần chú và lao thẳng về phía của Lâm Thành. Pháp sư cấp 5. Con ngươi của Lâm Thành chợt co rút, không ngờ cái tên dung tục này vậy mà lại là pháp sư cấp 5, thực sự là xem thường hắn ta rồi. Có điều, pháp sư cấp 5 thì thế nào chứ? Ngay cả pháp sư cấp 6 cũng không phải là đối thủ của hắn, càng huống chi là pháp sư cấp 5. Sư đệ, hãy cẩn thận!